Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2234, chương 2261, chiến khởi Hạ Lan. Phàm nhân thật sự tu hành mà thành ma thần, ở minh ma nhất giới bên trong, đãi ngộ thật là quá kém, nô lệ, thậm chí bọn họ cũng không tính, càng nhiều lúc là coi bọn họ là thành thức ăn, hoặc là đồng loại ma thần, thúc đẩy sinh trưởng dược tề. Để cho bọn họ giết lẫn nhau, mới có thể ở ngàn trong vạn người, thay đổi ra một cái chân chính, sát tính ma thần, đi ra. Nghe nói, liền loại này ma thần, vẫn như cũ là nhân gia binh khí mà thôi. Thập phần tàn nhẫn, Trường Không Vô Kỵ là nhân. Hắn tu hành thành ma đạo sau đó, dựa vào là tội ác ma khu chỉ điểm, mặc dù cũng trải qua đủ loại ma đạo lễ rửa tội, nhưng là tự mình còn đang chí cao thần cảnh giới hắn, hoàn toàn không muốn cùng vì nhân loại mọi người bị người như thế nô dịch, cho nên hắn phải mang nhân loại xây tân ma đạo. Phía trước mấy triệu ma thần chém giết lẫn nhau lúc, hắn đã xuất thủ, nhân như một đạo như tia chớp, kích thích vô cùng vô tận quang minh, thoáng cái liền đi tới phía sau mất đi nhân tính nhị trọng thiên trước mặt ma thần. Nóng bỏng chính nghĩa huy hoàng, trực tiếp chiếu sáng này ma, tại chỗ bò lồm ngồm mà xuống, dùng hai tay che đỡ chính mình gương mặt, không dám chịu đựng hết thảy. Tốt chói mắt, thật đáng ghét quang minh. A, chán ghét a, giết ngươi, ta muốn giết ngươi a. Cút ngay, người này ý chí đã hoàn toàn không bình thường. Trường Không Vô Kỵ đáng sợ như vậy quang minh bên dưới, hắn lại cũng không biết sợ hãi, thậm chí muốn dương nanh múa vuốt, muốn với Trường Không Vô Kỵ chiến đấu đây. Một bên khác, kia một đám ma đạo thần nhân môn cũng là giống vậy dọa sợ không nhẹ. Dù sao Trường Không Vô Kỵ lợi hại như vậy, nhưng là một thân quang minh, bọn họ tạm thời cho là địch nhân đâu. Trong lúc nhất thời, chạy nhanh hơn, loạn làm một đoàn, không muốn, chạy mau, là quang minh chí cao thần. Trời ạ, lại có quang minh chí cao thần, đi tới chúng ta Bắc Hoang, đi mau, mọi người chạy mau a. Một triệu người những cao thủ, tối om om tán loạn, bất quá cũng vừa lúc đó, một đạo hủy diệt ma đạo lực lượng, trực tiếp hóa thành một cái to lớn xiềng xích. Từ bốn phương tám hướng, cường thế, tùy tiện đưa bọn họ toàn bộ bao phủ ở trong đó. Giang Vưu Khả vị này hắc ám hủy diệt chi thần, hạ xuống chỗ này, hạn chế đám người này, con đường đào sinh, là hắc ám chí cao thần. Ai, là chúng ta chưa thấy qua, liền như vậy, ngược lại chúng ta đều phải chết. Cứ như vậy đi, chí cao thần, xin ngài bắt lại quang minh. Xin ngài bảo vệ chúng ta. Đã có người buông tha sinh mệnh, còn có một vài người bắt đầu khẩn cầu Giang Vưu Khả, hy vọng nàng có thể đánh bại Trường Không Vô Kỵ lại nói những chuyện khác. Chư vị không nên hoảng hốt, hắn là người mình. Giang Vưu Khả một tay đè ép một chút, để cho toàn bộ ma đạo thần nhân môn tất cả đều tỉnh táo lại. Nhưng là những lời này tự nhiên cũng chọc cho đoàn người một trận mê mang. Người một nhà, thượng thần, ngài đang nói gì? Hắn là quang minh a, thế nào lại là người một nhà? Chính là a, chúng ta không quá rõ. Ở tại bọn hắn trong kinh ngạc, Giang Vưu Khả lấy sùng kính ánh mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ, hai cánh vũ động giữa, cúi người hành lễ nói, hắn là minh vương chọn chúng nhân. Mặc dù thân có quang minh, nhưng là gồm cả hắc ám chi tử lực lượng đỉnh phong ma thần sứ giả. Hắn sẽ vĩnh viễn che chở bọn ngươi, mà không phải coi các ngươi là thành nô lệ nhìn. Giang Vưu Khả những lời này, hoàn toàn là vì Trường Không Vô Kỵ mà tạo thế dùng. Khả hắc ám chư vị, càng nghe càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bọn họ giống vậy lễ bái Trường Không Vô Kỵ bên trong. Từng cái lần nữa kinh ngạc nghị luận, không thể nào đâu. Quang Minh Thần, nắm giữ hắc ám chi tử lực. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Minh Vương lại chọn Quang Minh Nhân coi như người nối nghiệp một trong. Không dám tin, bọn họ kinh ngạc, cũng hợp tình hợp lý. Trường Không Vô Kỵ bên kia cũng đã sớm làm xong, giết người thuận tiện chinh phục những người này quyết định. Quang Minh Vô Hạn dưới trạng thái, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra đến, một cổ cường đại vô cùng hắc ám lực bùng nổ ở trong lòng bàn tay của hắn. Vào giờ phút này, dưới người hắn thật sự trấn áp vị kia ma thần. Thấy được hắc ám chi tử lực lượng, hắn càng tham lam, hai tay đi lên không ngừng bắt, trong ánh mắt tất cả đều là khát vọng. Đây là ta muốn cái này, ta muốn làm hắc ám chi tử. Bĩu môi nhạo báng, Trường Không Vô Kỵ miệt thị đến đối phương, nhẹ nhàng đem đạo này hắc ám lực hướng thân thể đối phương đè ép xuống. Cùng lúc đó bên trong, Trường Không Vô Kỵ cũng mở miệng nói, đều là nhân loại, ngươi lại buông tha chính mình tự ái cùng nhân tính. Mặc dù nói ngươi là bị bức bách sở trí, nhưng cũng là tuyệt đối không thể tha thứ. Nhân ăn thịt người loại sự tình này, chỉ cần có ta ở, liền tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Ta đem bảo vệ tất cả nhân loại ma thần, liền từ chém chết ngươi bắt đầu. Kết thúc nhân ăn thịt người thúc dục ma chi chuyện. Một lời rơi xuống đất trong nháy mắt, hắc ám chi tử lực trực tiếp đánh vào dưới người ma thần trên thân thể. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh truyền ra, vị này mất đi nhân tính nhân loại ma thần tại chỗ bị chém chết mà chết. Làm xong chuyện này, Trường Không Vô Kỵ cũng bá đạo quay người sang đến, cường thế đối mặt ngay phía trước toàn bộ ma thần đạo. Ta muốn che chở các ngươi, các ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Các ngươi đem có đầy đủ tự do, chỉ là muốn ở thế giới ta bên trong tu hành, nguyện ý sao? Chúng ta dĩ nhiên nguyện ý, đúng vậy, chúng ta bất kể ngươi là quang minh hay lại là hắc ám thần, chỉ cần ngài che chở chúng ta đều nguyện ý, van cầu ngài, cảm tạ ngài cho chúng ta cơ hội này. Toàn bộ thần môn cũng vô cùng kích động cùng cảm động. Bọn họ đã không quan tâm Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc tu hành cái gì. Ở như thế dưới trạng thái, có thể sống bất tài là chuyện đàng hoàng sao? Có cái gì so với chính mình sinh mệnh quan trọng hơn đây? Đối với này, Trường Không Vô Kỵ đã sớm ở trong dự liệu. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, thế giới tự mình mở ra, liền muốn đem này cái người sở hữu thu vào thế giới tự mình bên trong đi. Nhưng cũng ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ đang muốn hấp thu thời điểm, phía sau một đạo cường đại hắc ám lực lượng chỉ huy bổ ra vô tận vũ trụ lực lượng, trực tiếp hạ xuống đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ đến. Căn cứ lực lượng trình độ cảm ứng đến xem, sợ rằng không thua kém bên trên tinh trí cao thần cấp bậc. Ân, cẩn thận, ân, đây là Hạ Lan gia tộc cao thủ, chúng ta đều là thuộc về bọn họ gia tộc quyền dưỡng ma thần. Ngài cẩn thận a, thực lực của hắn ở trên cao tinh trí cao cấp bậc. Ngài mau mau né tránh. Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ thực lực nhìn thật không đủ cao, cho nên đám người này ở cảm ơn thời điểm thập phần lo lắng Trường Không Vô Kỵ sinh tử, cũng từng cái cuống cuồng bận rộn hoảng nhắc nhở đứng lên. Bất quá, loại này lực lượng còn muốn uy hiếp Trường Không Vô Kỵ, đây quả thực là một chuyện tiếu lâm rồi. Đối mặt nhanh chóng đến đỉnh đầu của mình công kích, Trường Không Vô Kỵ không gấp không hoảng hốt, một tay ra bên ngoài duỗi một cái, đó là một chiêu quang minh tuyệt học dâng trào mà ra. Quang minh không hạn chế, một chiêu đi xuống, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tỏa ra thiên địa bát phương đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.